Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có chuyện gì? Đám người Trần Tử Ngọc hoảng hốt, còn muốn lật trời, chết đi. Rốt cuộc ông lão áo đen cũng ngồi không yên được nữa, sắc mặt ông ta sầm xuống, uy áp đáng sợ từ trên người bộc phát. Giữa không trung, trung huyền âm hệt như một ngọn núi lớn cực kỳ nguy nga, sóng âm dường như hóa thành thực chất, tạo thành từng tầng rung rộng. Mắt thường có thể thấy được những rung động màu tím kia, mỗi một nơi chúng đi qua, tất cả đều hóa thành tro bụi, khiến lòng người kinh sợ. Âm vang, kiếm ý trong cơ thể Lâm Nhất không ngừng ngân vang, hắn cắn răng, mồ hôi trên trán túa ra, cố sức dùng kiếm ý để ngăn cản trung huyền âm rơi xuống, đồng thời phân ra ý thức, điên cuồng thúc giục Tử Diên kiếm quyết. Hoa Tử Diên ở Tử Phủ đã nở rộ, 100 cánh hoa đều bung ra, từ từ nghịch chuyển. Mỗi một vòng như thế, liền có cánh hoa bay ra ngoài cơ thể, diễn hóa thành bóng kiếm màu bạc phát ra hào quang chói mắt. Keng, keng, keng, phút chốc, kiếm khí sôi trào, Lâm Nhất dùng hết toàn lực để ngăn trung huyền âm rơi xuống. Châu chấu đá xe, hả? Trong mắt ông lão áo đen bán bộ thiên phách vụt qua tia mất kiên nhẫn, trung huyền âm hệt như một vệt sáng lao thẳng xuống. Trong lúc nó rơi xuống, hoa văn cổ xưa khắc trên bề mặt chuông lần lượt bong ra. Nhìn từ xa, hệt như một khối thiên thạch sáng chói. Tiêu rồi, trung huyền âm sắp phát nổ. Ông lão áo đen lộ vẻ kinh hãi. Ông ta lắc người, gần như thuấn di. Chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh Trần Tử Ngọc, duỗi tay nắm lấy hắn ta, nhấc lên rồi lao đi như tia chớp. Ông, trung huyền âm đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ, hệt như sắt thép bị nung trong lò thiêu để chế tạo thần binh lợi khí. Lúc này, nó đã bao trùm khắp người Lâm Nhất như một quả núi đổ ập xuống. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, nhưng trung huyền âm màu đỏ thẫm vừa rơi xuống đã bị hàng hà sa số kiếm quang đâm thủng từ bên trong. Mỗi một cái lỗ hỏng bắn ra trùm sáng bạc chói mắt, từng chùm liên tục xuất hiện. Đám người Sở Mộ Viêm còn đang hoang mang chưa rõ chuyện gì. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, lộ vẻ khủng hoảng, không dám nghĩ nhiều. Chỉ biết điên cuồng lui về sau. Bang, sau khi bọn họ lui được một khoảng rất xa, giữa trời đất đột nhiên vang lên thánh âm to rõ, sắc bén và chói tai, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm khiến vạn vật đều khiếp sợ. Đó là tiếng phượng kêu, dường như từ mặt đất hướng thẳng về phía mặt trời. Cách chương.